Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385. Chương 385, có quan hệ Hạc Vãn An. 1. Đem so sánh Trương Đặc Trợ. Hàn Kinh Niên mặt mày bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì nổi sóng chập trùng. Hắn không nhanh không chậm hướng về phía Âm Thanh Nguyên chỗ nhìn lướt qua. Sau đó liền thu hồi ánh mắt, phảng phất cái gì cũng không thấy, giơ chân lên hướng về phía thang máy tiếp tục đi đến. Hắn đi chưa được hai bước, nữ nhân kia lại một lần kêu hắn lại. Hàn Kinh Niên. Theo lần này tiếng nói kết thúc, nữ nhân kia hướng về phía Hàn Kinh Niên đuổi theo. Nàng giày cao gót thanh âm dẫm trên mặt đất, phát ra liên tiếp cộc cộc cộc tiếng vang. Chỉ Mộ tiểu thư. Trương Đặc Trợ thấy Chỉ Mộ hướng về phía Hàn Kinh Niên chạy thẳng tới, theo bản năng đưa tay ngăn cản nàng. Chỉ Mộ đưa tay, dùng bao hung hăng đẩy ra Trương Đặc Trợ cánh tay, đứng ở Hàn Kinh Niên trước mặt. Hàn Kinh Niên, ngươi cho rằng ta ngàn dặm xa xôi từ Trung Quốc truy ngươi đến nước Mỹ đến là đang ngồi máy bay chơi? Ta tới tìm ngươi là có chuyện quan trọng nói cho ngươi. Hàn Kinh Niên liếc Chỉ Mộ một chút, rõ ràng là đối với nàng trong miệng cái gọi là chuyện quan trọng một chút hứng thú đều không có, trực tiếp lách qua thân thể của nàng, ấn thang máy. Cửa thang máy rất mau đánh mở. Hàn Kinh Niên nhấc chân một sát na kia, Chỉ Mộ phi tốc lại ra tiếng, ta nói với ngươi sự tình là có liên quan Hạc Vãn An. Như Chỉ Mộ mong muốn, Hàn Kinh Niên tiến thang máy động tác ngừng tạm tới. Nếu như ngươi thật không muốn biết, quên đi. Nếu như ngươi muốn biết, lầu một đại sảnh quán cà phê, ta ở nơi đó chờ ngươi. Chỉ Mộ khẽ nâng khiêng xuống ba, đối Hàn Kinh Niên phía sau lưng ném đi câu nói này về sau, liền vênh vang đắc ý dẫm lên giày cao gót, hướng về phía mình vừa mới ngồi địa phương đi đến. Hàn Tổng. Trương Đặc Trợ thấy Hàn Kinh Niên duy trì lấy tiến thang máy tư thế nửa ngày không nhúc nhích, nhịn không được ra tiếng. Hàn Kinh Niên hoàn hồn, nhìn Trương Đặc Trợ một chút về sau, liền xoay người, giơ chân lên hướng về phía quán cà phê đi đến. Đứng tại Chỉ Mộ trước mặt, Hàn Kinh Niên liên đới hạ ý tứ đều không có, trực tiếp ném đi hai chữ, nói đi, ngồi nha. Chỉ Mộ yêu nhã bưng cà phê, nhấp một miếng về sau, một bên ra hiệu Hàn Kinh Niên ngồi, một bên giơ tay lên, chào hỏi phục vụ viên, ra hiệu phục vụ viên cho Hàn Kinh Niên cũng tới một chén cà phê. Đối mặt Chỉ Mộ một loạt cử động, Hàn Kinh Niên thần sắc dù chưa động, nhưng giữa lông mày lại rõ ràng viết đầy không kiên nhẫn. Cà phê rất nhanh đồ quân dụng vụ viên đưa đi lên. Chỉ Mộ mặt mỉm cười đối với Hàn Kinh Niên ngữ khí nhu chậm ra tiếng, nếm thử, nhà bọn hắn cà phê hương vị rất không tệ. Trước kia ta tại nước Mỹ thời điểm, thường xuyên đến nơi này uống xong buổi trưa trà, cái quán rượu này đằng sau có một con sông, phong cảnh rất không tệ. Nhất là chạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về Tây, từ trên cầu nhìn lại, tựa như là một bức họa, ít nói lời vô ích. Hàn Kinh Niên ngữ điệu lạnh chìm đánh gãy Chỉ Mộ. Chỉ Mộ trong mắt khẽ cười một cái, giống như khổ sở giống như nhẹ chào. Hàn Kinh Niên, người cứ như vậy không muốn nghe ta nói chuyện sao? Hàn Kinh Niên dường như kiên nhẫn đã dùng hết, ngay cả lời đều chẳng muốn nói, trực tiếp nhấc chân rời đi. Bất quá, hắn đi không có mấy bước, Chỉ Mộ liền cầm lên điện thoại ấn mấy lần, sau đó kêu hắn lại. Đoạn video này, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là đã sớm thấy qua đi. Hàn Kinh Niên không để ý tới Chỉ Mộ, nhưng dừng bước lại hắn, ánh mắt lại rơi tại nàng trên màn hình điện thoại di động. Bên trong phát ra video, là một đoạn giám sát, tràng cảnh hắn rất quen thuộc. Là Hạ Vãn An tại vườn hoa tiểu trúc biệt thự. Trong video thời gian là ban đêm, một người mặc màu đỏ thức ăn ngoài quần áo tiểu ca. Ấn vang lên Hạ Vãn An biệt thự chuông cửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.